Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chém ra cổ thần huyết. Hắn phải làm gì? Tinh không trên, vô số cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn này một đạo điên cuồng bóng người, đều đang suy đoán hắn đến cùng phải làm gì? Bản thể không tiến vào thiên môn, vẻn vẹn dựa vào một đạo hóa thân đã nghĩ đánh phá thiên cửa. Lên cấp chí cao vô thượng chí tôn, Hoàng Tuyền đột nhiên kinh sợ, nhìn Lâm Giật bóng người, sắc mặt hiện lên một ít nghiêm nghị, cảm giác được áp lực mạnh mẽ, đến từ này một đạo điên cuồng bóng người, hắn muốn tự chém, Hoàng Tuyền đạo ra mình suy đoán, Lâm Giật muốn tự chém, đây là một loại điên cuồng cách làm, chém mình, chẳng khác nào là tự mình kết thúc, phi thường đáng sợ, đối với hắn cách làm. Các tộc cường giả đều cảm giác được khiếp sợ, phi thường không rõ, lẽ nào vị này nhân hoàng đầu óc hỏng rồi, cảm thấy mình đối phó không được chân tiên, muốn tự sát, người người suy đoán, mỗi người nói một kiểu, nhưng đáng tiếc đều không có ai rõ ràng Lâm Giật vì sao phải làm như vậy. Có thể chỉ có thân là người đứng bên cạnh hắn mới thật sự hiểu. Cha, rốt cục muốn đi ra bước đi này sao? Cấm khu chiến trường, Lâm Nhược Thiên một quyền đấm chết một vị giáo chủ hung vật. Ngẩng đầu nhìn đến, thần sắc mang theo từng tia chờ mong cùng hưng phấn. Nàng rất rõ ràng cha của chính mình phải làm gì. Đây là muốn chém ra bên trong thân thể các loại cổ thần huyết. Thành tựu chân ngã chí tôn. Lúc này, Lâm Giật khí tức đạt đến đỉnh điểm. Cả người quay quanh thần bí nguyên thủy chân phù. Sôi trào không ngớt, đan chéo không ngừng, phảng phất sống sót như thế, ầm ầm ầm mơ siêu, ngửa mặt lên trời há mồm, rầm rầm long nuốt vào một ao bản nguyên của đại đạo chất lòng. Lâm Giật thân thể phát sinh vô lượng thần quang, cơ thể nhúc nhích, nhanh chóng tái sinh, gia tốc trình độ tiến hóa, một ao bản nguyên của đại đạo nhập thể. Lâm Giật cảm giác được cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, thân thể cơ thể đang nhanh chóng từng mạnh. Nguyên thủy sức mạnh hung mãnh tăng trưởng, phi thường đáng sợ, khí tức tỏa ra, hư không bị đập vụn, toàn bộ cấm khu bên trong lạnh rung run, không ngừng bị Lâm Giật đáng sợ kia uy thế áp bức lại áp bức. Chính là đối diện chân tiên đều không chịu đựng được, muốn mạo hiểm chém giết hắn, nhưng đáng tiếc, này thiên môn khí tức để hắn không dám manh động, đại đạo hợp nhất, chàm thần. Bỗng nhiên, Lâm Giật ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Đỉnh đầu đen thui trong hang động truyền đến một luồng đáng sợ gợn sóng. Tam thiên đại đạo sôi trào, nhanh chóng đan chéo dung hợp được, hóa thành một luồng, đại đạo hóa thân hiện lên, lấy thân là cơ, dẫn dắt tam thiên đại đạo dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo đáng sợ giao cầu. Đây là đại đạo chát đao, tam thiên đại đạo hợp nhất. Hóa thành một đạo giao cầu, tỏa ra một loại chém chết tất cả khí thế khủng bố. Tiên hà vạn tộc sinh linh đều cảm giác được linh hồn truyền đến run rẩy. Thật là khủng khiếp, hắn muốn làm gì, lẽ nào, thật sự muốn tự sát. Trong lúc nhất thời, tiên hà các tộc cường giả dồn dập sợ hãi, cảm giác được phi thường khủng bố. Này một đạo giao cầu phát sinh mờ mịt hào ánh sáng. Lộ ra một luồng làm người sợ hãi phong mang, trực thấu linh hồn, cho dù đối diện chân tiên đều cảm giác được từng tia uy hiếp. Đại đạo chát đao thật đáng sợ, ẩn chứa trong thiên địa tam thiên đại đạo lực lượng, dung hợp duy nhất sau kinh khủng hơn dọa người. Răng rác, kinh thấy, đại đạo chát đao chậm rãi đánh xuống, không phải hướng đối diện chân tiên, mà là chậm rãi hướng Lâm Giật phủ đầu bổ xuống. Tự chém, Lâm Giật dĩ nhiên lấy đại đạo chát đao tự chém, khó có thể tin, ánh đao nhập vào cơ thể, cho dù người ngoài đều cảm giác được thấu xương băng hàn. Huống hồ là bị giao cầu khóa chặt Lâm Giật bản thân đây. Hắn chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều dựng lên. Bộ lông từng chiếc đứng chổng ngược, cả người bao phủ ở một luồng bóng đen của cái chết bên trong. Hơi bất cẩn một chút. Vậy thì là tự sát, chém, thế nhưng, Lâm Giật trên mặt nhưng kiên định lạ thường, không chậm trễ chút nào hét dài một tiếng, giao cầu răng rắc trong nháy mắt chém xuống, bổ vào thân thể bên trên, Chớp mắt, cả người rơi vào một loại giả chết tối tăm bên trong. Phảng phất bị đại đạo bị đánh giết tại chỗ như thế. Mơ mơ hồ hồ, ý thức mất đi ánh sáng. Lại như là bị chém giết linh hồn ý chí. Lâm giật mình rơi vào mông lung. Nhưng hắn bản nguyên ý chí bên trong không ngừng rít gào. Nhắc nhở mình không thể mông lung xuống. Bằng không thật sự sẽ bị mình đại đạo chát đao cho đánh giết sạch sẽ. Chém, chém, chém, đột nhiên, mông lung bên trong Lâm giật rộng rãi tỉnh táo. Không những không có đình chỉ, ngược lại điên cuồng ngửa mặt lên trời rít gào lên. Trong nháy mắt, từng đạo khủng bố ánh đao hiện lên đỉnh đầu. Không chậm trễ chút nào chém xuống đến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm giật bị liên tục bổ vào thân thể, cả người máu thịt tung tóe, xương vỡ xuyên không, tình huống khốc liệt cực kỳ. Tự tàn, tự chém, đó là phi thường đáng sợ một loại lựa chọn. Một khi phạm sai lầm tất nhiên ngã xuống. Thế nhưng, Lâm giật nhưng không chậm trễ chút nào quyết định tự chém. Muốn triệt để chém ra bên trong thân thể cổ thần huyết. Thành tựu chân ngã, đại đạo chát đao, chàm thần, lại rít lên một tiếng. Lâm giật cả người huyết nhục bay ra, còn lại một bộ khung xương ở nơi đó. Từng tia óng ánh chất lỏng bồng bềnh đi ra. Tự cốt tủy bên trong bị chém đi ra. Hắn làm được, lấy tam thiên đại đạo hợp nhất, hóa thành đại đạo chát đao tự chém. Chân chính chém ra từng tia một cổ lão dòng máu. Đó là cổ thần huyết, óng ánh tơ máu, một chút bị chém ra đến. Ở trước người đan chéo ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một giọt óng ánh dòng máu. Tỏa ra thương mang cổ lão, vĩnh hằng bất hủ khí tức. Đây là cổ thần vĩ đại sức mạnh, đến từ cổ thần dòng máu. Bị Lâm giật chém ra đến rồi. Đầu tiên chém ra, là một vị mạnh mẽ cổ thần dòng máu. Lâm giật chỉ cảm thấy cả người mất đi một đại sức mạnh cội nguồn. Nhưng hắn nhưng dị thường ung dung. Không những không có bởi vì chém ra cổ thần huyết mà cảm giác được suy yếu. Ngược lại cảm giác tự thân càng ngày càng thông suốt, càng ngày càng lớn mạnh như thường. Đây chính là chân chính chân ngã. Lâm giật ngẩng đầu, một đôi con ngươi lộ ra kiên nghị ánh sáng. Quát to, chém, chém ra một cái chân ngã. Trong nháy mắt, đỉnh đầu đen thùi thiên môn bên trong thế giới. Một đạo lại một đạo đáng sợ đại đạo chát đao chậm rãi hiện lên. Tỏa ra chém chết tất cả khí tức, hướng Lâm giật chém đánh hạ xuống. Thời khắc này, thiên địa tĩnh mịch, vạn vật tuyệt thanh âm, đều bị này tình cảnh đáng sợ cho kinh ngạc đến ngây người. Cho dù chân tiên đều xuất hiện dại ra, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm giật, này cực kỳ điên cuồng bóng người. Dĩ nhiên từ bên trong thân thể chém ra một giọt óng ánh cổ thần huyết. Thần huyết, đây là cổ thần máu. Hoàng Tuyền cả người run cầm cập, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn khó có thể tin, nhìn Lâm giật bóng người, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, này nhân tộc bên trong thân thể dĩ nhiên có thần huyết. Hơn nữa còn là cổ thần như vậy mạnh mẽ thần linh. Thật đáng sợ, hắn trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, cho dù Hoàng Tuyền như vậy chân thần, đều bị Lâm giật trên người bí mật cho kinh hãi đến. Nội tâm hắn càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì, Lâm giật lại một lần bắt đầu tự chém, đạo kia nói mờ mịt đại đạo chát đao, phong mang vô song, chém đánh tại thân thể bên trên, leng keng, tinh hỏa tung tóe, một thân xương cốt trên truyền đến bong bong thanh âm, cứng rắn đến cái trình độ này, để rất nhiều cường giả nội tâm run rẩy, có từng tia sợ hãi ở lan tràn, tự chém à. Tam thiên đại đạo hợp nhất hóa thành giao cầu, như trước chém không nát tan Lâm giật này một thân xương cốt. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được đối phương mạnh mẽ. Theo từng đạo giao cầu chém đánh hạ xuống, Lâm giật xương cốt trên phát sinh thống khổ đua tiếng. Cốt thủy sôi trào, tiêu tán ra từng tia một cổ lão khí tức, lại một loại cổ thân huyết bị chém đi ra, từng tia không gian khí tức tràn ngập. Thuộc về cổ lão thần linh huyết mạch bị chém ra, hóa thành một giọt óng ánh hoàn mỹ huyết dịch, phảng phất chính là một vị cổ thần dáng lâm mơ siêu chém. Từng tiếng khàn giọng rít gào rung động thiên địa, vạn tộc thay đổi sắc mặt, nhìn này tự chém bóng người. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ thất thanh, không rõ ràng làm sao biểu đạt giờ khắc này nội tâm chấn động. Đối với Lâm Dật vị này điên cuồng nhân hoàng, thực sự là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, từng tia một cổ lão tơ máu bị chém ra thân thể ở ngoài. Không ngừng đan xen, hóa thành một giọt lại một giọt mạnh mẽ của thần huyết. Vốn là ẩn giấu ở bên trong thân thể của thần huyết. Từ từ bị Lâm Dật chém đi ra, một loại, hai loại, ba loại, cuối cùng, một giọt nhỏ óng ánh hoàn mỹ thần huyết đan dệt ra đến. Thân thể bị hơn 1000 nhỏ mạnh mẽ thần huyết vây quanh. Thần uy cuồn cuộn, thiên địa dao động, Lâm Dật rơi vào điên cuồng, tương tự rơi vào tan vỡ trong nguy hiểm, theo một loại lại một loại cổ thần huyết bị chém ra thân thể ở ngoài. Hắn một thân xương cốt càng ngày càng trong suốt, cuối cùng dĩ nhiên có biến mất khả năng. Kiên trì, ta phải kiên trì, ý chí thức hải, đột nhiên cuốn lên một luồng hùng vĩ bão táp, Lâm Dật bản nguyên ý thức đang gầm thét, hóa thành một vị che trời người khổng lồ, đỉnh lập hỗn độn, hắn ở ngửa mặt lên trời rít gào, giống như là muốn khai thiên, không ngừng oanh kích mờ mịt hỗn độn. Tạo thành một loại khai thiên tích địa đáng sợ cảnh tượng. Chém, lại gầm lên giận dữ, cùng với một đạo đặc biệt sáng sủa đại đạo chát đao đánh xuống. Lâm Dật xương cốt lạnh rung run, rên rỉ từng trận, phát sinh một loại âm thanh của tử vong. Thế nhưng, ở cốt thủy bên trong dĩ nhiên có một tia tơ màu xám đen tơ máu bị chém đi ra. Lộ ra một loại không gian khí tức thần bí. Đây là không gian của thần huyết mạch, rốt cục, chém tới hiện tại, một ít mạnh mẽ của thần huyết rốt cục cũng bị chém ra đến. Ví dụ như hiện tại chém ra đến không gian thần huyết. Từng tia một tơ máu đan chéo dung hợp, cuối cùng hóa thành một giọt màu xám đen thần huyết, tỏa ra óng ánh thần quang. Cổ lão mạnh mẽ, chí cao vô thượng, đó là cổ thần huyết, lộ ra một loại áp bức vạn vật sinh linh đáng sợ thần uy. Toàn bộ thiên hà đều mất đi âm thanh, hay khủng bố, Hoàng Tuyền nội tâm sợ hãi, môi đều có chút run rẩy, nhìn Lâm Dật bóng người lẩm bẩm nói, người này bên trong thân thể đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thần huyết. Hơn nữa, vẫn là cực kỳ cổ lão mạnh mẽ của thần máu, khó mà tin nổi. Không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyền nội tâm hoàn toàn bị kinh bối rối. Lâm Dật bên trong thân thể một loại lại một loại thần huyết bị chém ra đến. Số lượng đông đảo, to nhỏ không đều, khí tức mạnh yếu không giống. Cuối cùng, chém ra đến không gian thần huyết, chính là một loại mạnh mẽ của thần huyết. Thế nhưng, kế tiếp hình ảnh, càng làm cho Hoàng Tuyền vị này chân thần đều có một loại quay đầu muốn chạy kích động. Quá mức khủng bố, chém, chém. Chém ơ siêu, Lâm Dật triệt để điên cuồng, rít gào liên tục, từng đạo giao cầu đánh xuống, hoàn toàn mặc kệ mình liệu sẽ có bị đánh chết ở chỗ này. Phảng phất không đem bên trong thân thể của mình cổ thần huyết đều chém ra đến liền thề không bỏ. Qua như thế, khiến người ta chấn động, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, một cái xương cốt không chịu nổi nứt ra rồi. Trong vết nứt lộ ra từng tia một mờ mịt ánh sáng. Thần uy cuồn cuộn, thiên địa tĩnh mịch, từng tia màu xám thần huyết bị chém ra đến. Không ngừng đan xen, hóa thành một giọt màu xám của thần huyết, tỏa ra cổ lão thương mang thần uy. Kinh sợ vạn linh, chém, tiếp theo, lại một tiếng hét giận dữ truyền đến. Đại đạo chát đao một lần lại một lần chém đánh hạ xuống. Cuối cùng lại một cái xương cốt vỡ vụn, lộ ra từng tia một thần bí khí tức, trong óc, vận mệnh sách cổ phát sinh ong ong, run lẩy bẩy, như là cảm ứng được thần bí mà đáng sợ khí tức. Đó là mệnh vận thần huyết, ta, đã không cần các ngươi, đi ra cho ta, Lâm Dật phát sinh mãnh liệt nhất rít lên một tiếng, phảng phất ở tuyên thệ, ầm, theo một tiếng vang thật lớn. Đại đạo chát đao đánh nát vài gốc xương cốt, vết rách bên trong lộ ra một ít thần bí ánh sáng biểu lộ. Toàn bộ thiên địa sôi vọt lên, phảng phất vạn vật chớp mắt muốn rơi vào luân hồi như thế. Luân hồi, Đối diện, này chân tiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Bị sợ rồi, Lâm Giật bên trong thân thể. Từng tia một thần bí tơ máu bị tách ra. Sau đó không ngừng đan xen, hóa thành một chút óng ánh dòng máu. Cuối cùng hình thành một giọt cổ lão mạnh mẽ luân hồi cổ thần huyết. Luân hồi cổ thần dòng máu bị chém ra đến rồi. Hết chương.